Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt thắng, tiến vào tứ vị chiến ngày mai. 6 người Tiêu Tông đã đứng lên toàn bộ, mỗi người đều sắc mặt kinh sợ. Tiêu Tuyệt Thiên phi thân lên, như một đầu hùng ưng phẫn nộ phi thân lên luận kiếm đài, huyền lực quét qua thương thế của Tiêu Cùng Lôi, sau đó sắc mặt lại thay đổi. Hơn 30 vết thương, đều không sâu, hắn biết rõ mới vừa rồi vì sao hơn 30 vết thương của Tiêu Cùng Lôi lại đột nhiên vỡ miệng, chuyện này phát sinh ở trước mặt đệ tử Băng Vân Tiên Cung, thật sự quá mức bình thường. Để cho hắn giật mình chính là, dáng vẻ lúc trước của Tiêu Cùng Lôi, nhưng lại rõ ràng không hề phát hiện, càng khiến cho hắn giật mình không phải là những vết thương này, mà là dưới vết thương, hàn khí phong tỏa đại bộ phận kinh mạch của Tiêu Cùng Lôi. Hàn khí này cũng không biết đánh vào trong kinh mạch của Tiêu Cùng Lôi từ khi nào, sau đó mới vừa rồi bỗng nhiên bùng nổ, bằng không, dưới huyền lực áp chế, Tiêu Cùng Lôi cũng không đến mức khiến miệng vết thương máu chảy đầm đìa như vậy. Tiêu Tuyệt Thiên đưa mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt thật sâu, thấp giọng nói, vốn còn tưởng rằng trong một lần bài vị chiến này Băng Vân Tiên Cung sẽ không có biểu hiện quá mức xuất sắc, xem ra là ta nhìn nhầm. Có thể gieo xuống nhiều hàn khí trong cơ thể Lôi Nhi như vậy, lại còn khiến cho hắn vô tri vô giác, Băng Vân Quyết của ngươi ít nhất đã ở cảnh giới tầng thứ 5. May mà Lôi Nhi không lấy ra Kinh Trần Kiếm, nếu không, chỉ biết sẽ bại càng thêm khó coi. Giọng Tiêu Tuyệt Thiên rất thấp, thấp đến chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt có thể nghe được. Nói xong, hắn mang theo Tiêu Cùng Lôi đã toàn thân cứng ngắc rời khỏi luận kiếm đài. Trận đấu ngày hôm nay, hết trận này đến trận khác đều ngoài dự đoán của mọi người. Trận đấu cuối cùng của bát vị chiến, lại lấy một kết quả làm cho người ta bất ngờ kết thúc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao Tiêu Cùng Lôi lại đột nhiên ngã xuống? Lúc trước bị huyền lực sáng rọi che khuất, thật sự không nhìn thấy cái gì. Tiêu Cùng Lôi chắc bị tuyệt chiêu của Hạ Khuynh Nguyệt tổn thương đến, khi lực lượng va chạm quá mức kịch liệt, hơn nữa băng vân quyết của băng vân Tiên Cung có thể đóng băng miệng vết thương trong nháy mắt, cho nên Tiêu Cuồng Lôi bị thương rất nhiều kiếm đều không biết. Đại khái là như vậy đi. Nhìn mọi người bàn luận ồn ào, miệng vết thương của Tiêu Cuồng Lôi đột nhiên vỡ toang, bọn họ có thể giải thích, nhưng bỗng nhiên thẳng tắp ngã xuống, đã khiến cho bọn họ không hiểu được chút nào. Trên chỗ chủ vị, Lăng Nguyệt Phong hơi nhíu mày, nói, xem ra, thiếu nữ mới 17 tuổi này không đơn giản như ngoài mặt vậy. Vân Nhi, con chắc nên may mắn vì nàng ta năm nay chỉ có 17 tuổi, nếu như nàng ta cùng tuổi với con, có thể là kình địch đủ để so vai với con. Lăng Vân im lặng không nói. Bát vị chiến kết thúc, sắp xếp chiến sự tứ vị chiến ngày ai, cũng nhanh chóng biểu hiện trên huyền thạch trung tâm. Trận đầu Thương Phong Hoàng Thất Vân Triệt, đối chiến, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt. Trận thứ hai, Thiên Kiếm Sơn Trang Lăng Vân, đối chiến, Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt. Oa, tỷ phủ và tỷ tỷ lại đều tiến vào bốn thứ hạng đầu. Rất tốt. Nhìn cái tên trên huyền thạch, Hạ Nguyên Bá kích động đến nói năng hơi lộn xộn. Hắn lần này tràn ngập phấn khởi đi theo Vân Triệt đến Thiên Kiếm Sơn Trang, chính là xuất phát từ hướng tới bài vị chiến giống với các huyền giả khác, tuyệt đối hoàn toàn không ngờ tới tỷ tỷ và tỷ phu hắn lại trở thành hai nhân vật chính của bài vị chiến lần này, hai người thân cận, với mình nhất sát nhập vào bốn thứ hạng đầu trong nhóm huyền giả trẻ tuổi tầng cao nhất ở Thương Phong Đế Quốc, cảm giác vui sướng, tự hào, vinh quang, mãnh liệt này quả thật khó có thể hình dung. A, tỷ phu, vì sao huynh vẫn luôn sụ mặt vậy, chẳng lẽ không cao hứng sao? Thấy Vân Triệt chẳng những rất không hưng phấn, ngược lại sắc mặt trầm tĩnh mà ngưng trọng, Hạ Nguyên Bá nghi ngờ hỏi. Vân Triệt lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, không có, chính là không nghĩ tới Khuynh Nguyệt nàng ấy thế mà lại sẽ mạnh như vậy. Ha ha, đệ cũng không ngờ. Hạ Nguyên Bá nắm hai nắm tay lại, mắt lóng lánh nói, nếu phụ thân biết được hiện giờ tỷ tỷ đã lợi hại như vậy, nhất định sẽ cao hứng hỏng rồi. Mẫu thân mà biết được. Nói đến mẫu thân, giọng Hạ Nguyên Bá khựng lại một chút, ánh mắt không tự kiềm chế được mờ mịt. Hạ thấp giọng thì thầm, cũng nhất định thật vui mừng đi. Vân Triệt không chú ý tới dị thường trong nửa câu nói sau của Hạ Nguyên Bá, tâm tư hắn trầm xuống, ở trong lòng hỏi, Mạt Lị, Băng Tuyết Lưu Ly Tâm và Cửu Huyền Linh Lung Thể lúc trước ngươi nói, rốt cuộc là cái gì? Sao ngươi lại thấy được? Ta vốn luôn không chú ý, nhưng vừa rồi khi nàng ấy vận dụng hai phần thực lực chân chính, liền trốn không được ánh mắt của ta. Chỉ có điều, vị diện có lực lượng thấp như thế, chắc cũng sẽ không biết. Đến khái niệm về Băng Tuyết Lưu Ly Tâm và Cửu Huyền Linh Lung Thể, kể cả chính nàng ấy cũng sẽ không biết, nhiều lắm chính là tự biết có nhiều chỗ không giống với người khác mà thôi. Vân Triệt, nếu ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Giọng Mạt Lị mềm mại linh hoạt kỳ ảo giống như dòng suối trong, lại cứ cố gắng hết sức biểu hiện ra giọng điệu trưởng giả cao cao tại thượng. Băng Tuyết Lưu Ly Tâm là một nội tâm độc đáo, người có được nội tâm này tính tình vô cùng thuần khiết, vô cùng thanh tịnh, giống như băng tuyết, theo trưởng thành sẽ có được năng lực lĩnh ngộ không gì sánh được. Và lực lượng linh hồn càng ngày càng mạnh, độ tuổi hiện giờ của nàng ấy, năng lực của Băng Tuyết Lưu Ly Tâm chính là bước đầu hiện ra, sẽ biểu hiện ra ngộ tính và trí nhớ cực cao, thứ nàng ấy đã từng thấy, từ lớn đến nhỏ, đều sẽ từng gặp thì không thể quên được. Theo năng lực băng tuyết lưu ly tâm từng bước hiện ra, nàng ấy có thể cảm giác được thiện ác và nguy cơ, dễ dàng dòm ngó phá vỡ các loại huyền cơ, thậm chí nhìn trộm được nội tâm vạn linh. Người có được băng tuyết lưu ly tâm, ở vị diện gì đều bình thường là chí tôn chí thánh, tồn tại siêu nhiên thế gian, ngay cả là thần vương thần quân, cũng quả quyết không dám trêu chọc, bởi vì theo truyền thuyết có được băng tuyết lưu ly tâm chính là, nhận được thiên đạo chiếu cố, người tổn thương đến, sẽ nhận lấy khiển phạt của thiên đạo. Mạt Lị nhàn nhạt nói, chân mày Vân Triệt run run, sau đó yếu ớt hỏi, cái này, ngươi xác định trên thân thể nàng, thật sự có thứ ngươi nói, ặc thứ được thiên đạo chiếu cố. Hừ, thứ vượt xa nhận thức của ngươi, bản thân ngươi đột nhiên không tin tưởng, ta mới lời giải thích với ngươi, dù sao ở vị diện này, băng tuyết lưu ly tâm cũng không thể có khả năng chân chính lớn lên. Chỉ có điều, nàng ấy có thể có được cửu huyền linh lung thể. Giọng điệu Mạt Lị đột nhiên trở nên quái dị, vẫn tốt nhất đừng để cho người biết được khái niệm cửu huyền linh lung thể là gì phát giác, bằng không, ha. Đời này của nàng ấy, đều đừng mong yên bình. Hả? Vì sao? Hai chữ linh lung trong cửu huyền linh lung thể, chính là chỉ một linh lung thế giới, nói cách khác, trong cơ thể nàng ấy, tồn tại một tiểu thế giới. Người có biết, đây là khái niệm gì không? Vậy có ý nghĩa, nàng ấy có thể có được lực lượng vô cùng vô tận, không có tận cùng. Lực lượng mà thân thể không cách nào thừa nhận, có thể dự trữ toàn bộ trong linh lung thế giới. Cứ như vậy, cho dù nàng ấy tu luyện huyền công gì, đều vốn không phải thừa nhận hạn chế về cấp bậc huyền lực và năng lực thừa nhận của cơ thể. Ví dụ như băng vân quyết huyền công tông môn của nàng ấy, Sở Nguyệt Thiền nửa bước vương huyền, băng vân quyết tu luyện là cảnh giới tầng thứ 6, hơn nữa không cách nào tiến thêm, rất có thể bởi vì cảnh giới tầng thứ 7 cần huyền lực ít nhất ở vương huyền cảnh, nhưng đối với người có được cửu huyền linh lung thể mà nói, chỉ cần nàng ấy nguyện ý, sơ huyền cảnh liền có thể tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 7. Hơn nữa băng tuyết lưu ly tâm mang đến ngộ tính cực cao, hiện giờ tu vi băng vân quyết của nàng ấy cao hơn Sở Nguyệt Thiền, ta đều một chút cũng không ngoài ý muốn. Từ trên người Mạt Lị, Vân Triệt chẳng những được tiếp xúc đến hết loại này, đến loại khác huyền công không thể tin được, không ngừng nghe được một vài khái niệm hoàn toàn xa lạ, thậm chí nghe ra cực kỳ xa xôi hư ảo, mà lần này, chấn động gây ra cho Vân Triệt không thể nghi ngờ là lớn nhất, cũng trực tiếp nhất. Bởi vì đây là một vài khái niệm hoàn toàn đánh vỡ nhận thức, lại xuất hiện trên người thê tử trên danh nghĩa của hắn. Linh lung thế giới. Trong cơ thể người, còn có thể có thứ như vậy. Vân Triệt thất thần nói nhỏ. Hắn từng nghe nói huyền lực cao đến một cảnh giới cực cao nào đó, liền có thể mở ra một tiểu thế giới thuộc về mình, nhưng chưa từng nghe nói, trong thân thể người, lại có thể tồn tại một tiểu thế giới. Nếu nàng ấy thật sự có cửu huyền linh lung thể như ngươi nói, vậy cũng là thiên phú đặc thù thuộc về nàng ấy, không hề liên quan đến người khác. Nhưng vì sao ngươi lại nói nếu như bị người phát hiện, sau đó nàng ấy có khả năng cả đời đều không thể yên bình? Vân Triệt nghi vấn nói, bởi vì, người có được cửu huyền linh lung thể, là lô đỉnh luyện công tốt nhất trên thế giới này. Nhất là người được nguyên âm sử nữ của nàng ấy, sẽ ở trong âm dương giao hòa, tạo thành linh lung thế giới của mình ở trong đan điền. Hạ gia của Hạ Khuynh Nguyệt và Hạ Nguyên Bá nhiều thế hệ kinh thương, phụ thân của bọn họ Hạ Hoàng Nghĩa càng là người làm ăn yên phận thủ thường, rất trọng thành tín tình nghĩa, vì sao lại sinh ra một đôi nhi nữ. Nguyên Bá có được bá hoàng huyền mạch theo như lời Mạt Lị, Hạ Khuynh Nguyệt lại có được lưu ly tâm và linh lung thể càng thần bí từ trong miệng Mạt Lị. Nếu phán đoán của Mạt Lị không sai, Hạ Hoàng Nghĩa này đúng thật là được ông trời chiếu cố tới cực điểm. Trong miệng Mạt Lị, cho dù là bá hoàng huyền mạch hay là lưu ly tâm, linh lung thể đều là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Còn mẫu thân của bọn họ, Vân Triệt không hề có bất kỳ khái niệm gì về mẫu thân của Hạ Nguyên Bá và Hạ Khuynh Nguyệt, bởi vì hắn chưa từng thấy, dường như đã qua đời khi bọn họ còn nhỏ. Vân Triệt đi trên đường nhỏ ở Thiên Kiếm Sơn Trang, yên lặng suy nghĩ. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, người bên ngoài cũng không nhiều, ngẫu nhiên gặp được vài đệ tử tông môn, bọn họ đều sẽ dừng bước, dùng một ánh mắt kinh sợ đứng từ xa nhìn hắn. Trong những người này, phần lớn, ở trong khảo nghiệm huyền lực vào ngày bài vị chiến đầu tiên đều tùy ý trào phúng hắn, nhưng lúc này, lại chỉ có thể sử dụng ánh mắt như ngưỡng vọng nhìn hắn. Bốn thứ hạng. Đầu bài vị chiến, đây là độ cao mà bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Vân Triệt đi tới trước đình viện chỗ băng vân tiên cung, cửa đình viện rộng mở, nhưng trong viện ngoài viện lại giống như hai thế giới, ngoài viện gió mát thổi nhẹ, trong viện lại phiêu động hàn khí thấu xương, đang theo không khí lưu động đập vào mặt. Vân Triệt không bước vào viện, để một hơi, nói, đệ tử Thương Phong Huyền Phủ Vân Triệt, cầu kiến băng thiền tiên tử, hy vọng có thể giáp mặt cảm tạ ân tình ra tay cứu giúp hôm nay. Trong ngày thường hết nhìn đông tới nhìn tây ở trước đình viện của băng vân tiên cung đều không thiếu, đều muốn có thể nhìn thấy được phương nhan của băng vân tiên tử, nhưng có gan đáp lời lại cơ bản một người không có. Một người huyền giả tuổi còn trẻ ở lãnh địa của mình, cho dù có quyền thế có danh vọng có tiền đồ cỡ nào, đến trước mặt đệ tử Băng Vân Tiên Cung đều sẽ e sợ ba phần trước, thậm chí còn sẽ không thể khống chế sinh ra cảm giác tự biết xấu hổ. Về phần dám trực tiếp xin gặp Sở Nguyệt Thiền, càng tuyệt đối không có. Băng Linh phiêu động, rất nhanh, một bóng dáng uyển chuyển như tiên xuất hiện ở trước người hắn, chính là Hạ Khuynh Nguyệt. Mắt đẹp của nàng khẽ dừng lại ở trên mặt Vân Triệt, nói, Vân Công Tử, nếu ngươi muốn gặp Băng Thiền Sư Bá, vẫn mời về đi. Băng Thiền Sư Bá xưa nay thích thanh tĩnh, cũng không nguyện tiếp xúc với người ngoài Băng Vân Tiên Cung, tâm ý của ngươi, tin tưởng Băng Thiền Sư Bá đã nghe được. Vân Triệt nhìn nàng, thật nghiêm túc nói, Khuynh Nguyệt lão bà, cho nàng hai lựa chọn, một nàng gọi ta là phu quân, một nàng gọi tên của ta. Nàng là lão bà ta cưới hỏi đàng hoàng, nào có lão bà nào gọi phu quân là công tử. Đối với lời Vân Triệt nói, Hạ Khuynh Nguyệt không hề tức giận, khẽ gật đầu, được, vậy về sau Khuynh Nguyệt liền gọi thẳng ngươi là Vân Triệt. Mặt bên trái Vân Triệt khẽ run rẩy, nhàn nhạt thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, ta tình nguyện hy vọng nàng giống như lúc trước, luôn lạnh như băng nhìn ta, khi ta trong lời nói cố ý mạo phạm nàng, còn có thể biểu hiện ra tức giận. Dáng vẻ nàng như bây giờ, luôn bình thản còn giống như biến thành hai người khác nhau trong một người. Trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt hơi đổi, nhẹ nhàng nói, băng tâm quyết của cung ta có thể khiến cho người ta tĩnh tâm tĩnh khí, vô dục vô cầu, lời ngươi vừa mới nói, Khuynh Nguyệt tiện thể coi là lời khen. Vô dục vô cầu, vậy còn là người sao? Vân Triệt lắc lắc đầu, nói sang chuyện khác, Khuynh Nguyệt lão bà, chúc mừng nàng tiến vào bốn thứ hạng đầu, sau trận bài vị chiến này, nàng thật sự sẽ danh dương thiên hạ. Nói như vậy, nên là ta nói với ngươi mới đúng. Ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt trở nên hơi phức tạp, ta hoàn toàn thật không ngờ. Ngươi thế mà có thể ở trong thời gian ngắn không đến 2 năm, tới được cảnh giới như vậy, ngươi cho những người cười nhạo ngươi, khinh thị ngươi, còn đuổi ngươi ra khỏi nhà năm đó một đáp lễ có lực nhất. Ta muốn gặp Băng Thiền tiên tử, Khuynh Nguyệt lão bà, nàng giúp ta nói cho nàng ấy một tiếng đi, nói không chừng nàng ấy sẽ bằng lòng gặp ta đó. Vân Triệt nói, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi lắc đầu, Băng Thiền sư bá không có khả năng sẽ gặp ngươi, xin trở về đi, bài vị chiến ngày mai. Khuynh Nguyệt, để cho hắn vào phòng ta đi. Lúc này, một giọng nói nhẹ bổng như khói, lạnh như huyền băng không biết từ phương nào truyền đến, chậm rãi rơi vào trong tai hai người, trong mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt thoáng qua vẻ kinh ngạc thật sâu, lập tức nói, vâng, sư bá. Vân Triệt, đi theo ta. Đình viện này bố trí giống chỗ Vân Triệt ở như đúc, càng khéo chính là, vị trí căn phòng Sở Nguyệt Thiền lựa chọn, cũng giống với lựa chọn của Vân Triệt. Dưới hướng dẫn của Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt đứng ngoài cửa phòng khép hờ, hơi chần chừ, sau đó đẩy cửa vào. Một hơi thở lạnh lẽo đập vào mặt. Trước mắt Vân Triệt là một bóng lưng tuyệt mỹ như tiên, nàng đứng trước cửa sổ, tắm ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ chiếu vào, một thân áo trắng bị ánh trăng biến thành màu trắng ngà, tuyết cơ lộ ra ở cổ lưu chuyển ánh huỳnh quang, càng tuyết trắng hơn ánh trăng. Trong lúc giật mình, Vân Triệt cho rằng mình giống như thấy được thiên nữ Nguyệt Cung hạ phàm, không tự chủ được ngẩn ngơ, nhất thời quên mất mở miệng như thế nào. Sở Nguyệt Thiền cũng không quay đầu lại, giọng nói lạnh lùng truyền đến, biết vì sao tao muốn gặp ngươi không? Biết. Vân Triệt hồi hồn, yếu ớt trả lời, bởi vì nàng muốn nhìn thấy ta, giống như ta sau khi xa cách nàng, luôn luôn khát vọng gặp lại nàng. Hồ ngôn loạn ngữ. Trong giọng nói của Sở Nguyệt Thiền mang theo tức giận thật sâu, ta sở dĩ sẽ gặp ngươi, chỉ vì muốn nghe mặt nói cho ngươi biết, ân oán giữa chúng ta, đã xóa bỏ khi ta rời khỏi Tử Vong Hoang Nguyên, ta và ngươi không thiếu nợ nhau, lại không có gì liên quan. Ngươi tốt nhất, quên toàn bộ tất cả qua lại giữa chúng ta không còn một mảnh, sau này gặp lại, liền hoàn toàn là người lạ. Lời Sở Nguyệt Thiền nói làm cho Vân Triệt nở nụ cười, nếu nàng thật sự quyết tuyệt muốn chặt đứt hết tất cả ân oán với ta như vậy, như thế, vì sao nàng muốn tự mình đến Thiên Kiếm Sơn Trang? Hôm nay khi ta gặp nguy nan, tại sao phải ra tay cứu giúp đầu tiên? Đây là chuyện mà Băng Thiền, tiên tử tính tình lạnh nhạt trong truyền thuyết tuyệt đối không thể làm ra. Ta tới Thiên Kiếm Sơn Trang, chẳng qua vì thay thế cung chủ đến. Về phần ta ra tay cứu ngươi, là ta không quen nhìn hành vi vô sỉ của phần Mạc Ly, không có một chút quan hệ với ngươi. Sở Nguyệt Thiền lạnh lùng nói, nàng có thể lừa gạt ta, nhưng nàng lừa được bản thân sao? Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, nếu trong lòng nàng thật sự quyết tuyệt như vậy, cần gì phải giải thích với ta? Nàng tự hỏi lòng mình, trong khoảng thời gian này, có luôn luôn không thể khống chế nhớ tới ta không? Nhớ tới nửa năm chúng ta ở cùng nhau. Lần này nàng đến Thiên Kiếm Sơn Trang, nguyên nhân chân chính, thật không phải vì có thể nhìn thấy ta sao? Những lý do khác, chẳng qua là nàng vì mình tìm cớ mà thôi. Vân Triệt vừa nói, vừa đi tới bên người Sở Nguyệt Thiền, ta vốn cho rằng, trước khi ta trở nên đủ cường đại, ta không có khả năng gặp lại nàng. Nhưng khi ta biết được nàng lại cũng tới Thiên Kiếm Sơn Trang, nàng biết trong lòng ta cao hứng cỡ nào không? Bởi vì ta vô cùng tin tưởng, Nàng vì ta mà đến, bởi vì nàng biết ta sẽ đại biểu cho Thương Phong, Hoàng thất tham gia bài vị chiến lần này. Im miệng, không được đi tới. Lời Vân Triệt khiến trong lòng Sở Nguyệt Thiền hoàn toàn rối loạn, cảm giác được bước chân của Vân Triệt đến gần, trên khuôn mặt cường giả chí tôn đã đi vào cảnh giới Vương Huyền, này lại thoáng qua vẻ kinh hoàng. Nàng vừa định xoay người lại, hai cánh tay đã nhẹ nhàng chậm chạp mà cương quyết kéo qua bờ eo nàng, từ phía sau ôm lấy nàng. Trong đầu Sở Nguyệt Thiền nhất thời lờ mờ, toàn thân càng trực tiếp cứng đờ. Bên tai nàng, truyền đến giọng nói êm ái của Vân Triệt, ta biết, nàng không có khả năng phản bội Băng Vân Tiên Cung, càng không có cách nào qua được một cửa bản thân. Ta không có tư cách bắt buộc và miễn cưỡng nàng, ta chỉ hy vọng, trước khi ta có năng lực mang theo nàng phá vỡ hết tất cả trở ngại, nàng không được quên, nàng không chỉ là Sở Nguyệt Thiền của Băng Vân Tiên Cung, còn có một thân phận là tiểu tiên nữ. Là tiểu tiên nữ chỉ thuộc về một mình ta. Cho dù nàng muốn quên thân phận tiểu tiên nữ của bản thân, vậy. Thân đồng nam của ta đã bị nàng đoạt đi rồi. Nàng cũng không thể sau khi ăn sạch sành xanh chẳng những không định phụ trách, lại còn chuẩn bị quên đi không còn một mảnh. Một vài hành vi gần đây của Sở Nguyệt Thiền lộ ra vẻ quái dị khắp nơi, từ sau màn đêm buông xuống gặp mặt một đệ tử ngoại môn, đây là chuyện trước kia vốn càng không có khả năng. Hạ Khuynh Nguyệt đưa Vân Triệt tới trước cửa phòng Sở Nguyệt Thiền, nhìn ngọn đèn lay nhẹ trong phòng, trong lòng nghi ngờ tầng tầng lớp lớp. Lúc này, cửa phòng khép hờ bỗng nhiên bị mở ra. Chuẩn xác mà nói là bị đánh mở, thân thể Vân Triệt ở trong một luồng hàn khí trực tiếp lộn một vòng bay ra, tuy rằng lúc rơi xuống đất miễn cưỡng đứng vững, như vẫn như trước lộ vẻ cực kỳ chật vật, cửa phòng bị đánh mở đã vào lúc hắn rơi xuống đất rầm một tiếng nặng nề đóng lại. Ngươi chọc sư bá tức giận. Mắt đẹp của Hạ Khuynh Nguyệt vừa chuyển, buồn cười nhìn vẻ chật vật của hắn. Làm sao có thể, cho ta thêm một vạn lá gan ta cũng không có khả năng dám trêu chọc đến nàng ấy. Vân Triệt nghiêm túc nói, là Băng Thiền tiên tử tiếp nhận lòng biết ơn của ta xong, có lòng tốt đưa ta ra mà thôi. Ừm, chính là như vậy. Thật sao? Hai mắt Hạ Khuynh Nguyệt thoáng lưu lại trên mặt hắn, hiển nhiên không tin lời hắn nói, nhẹ nhàng nói, mục đích của ngươi đã đạt tới, nếu không có chuyện gì khác, mời trở về đi. Bài vị chiến ngày mai, ngươi đối chiến với Lăng Kiệt. Sư phụ đã nói, tuy rằng tuổi Lăng Kiệt còn nhỏ, nhưng về thiên phú còn phải hơn tuyệt thế thiên tài Lăng Vân. Đối chiến ngày mai, ngươi phải cẩn thận. Được, cảm ơn nhắc nhở. So ra, đối thủ của nàng ngày mai mới thật khó giải quyết. Giọng Vân Triệt ngừng lại, đột nhiên nói, Khuynh Nguyệt lão bà, nàng có từng nghe nói tới Băng Tuyết Lưu Ly Tâm và Cửu Huyền Linh Lung Thể không? Băng Tuyết Lưu Ly Tâm, Cửu Huyền Linh Lung Thể. Giữa trán Hạ Khuynh Nguyệt khẽ động lại nghi vấn, sau đó lắc đầu, Khuynh Nguyệt chưa từng nghe nói tới. Nhìn phản ứng của Hạ Khuynh Nguyệt, rất rõ ràng không hiểu biết về Lưu Ly Tâm và Linh Lung Thể, Vân Triệt lập tức nói, không có gì. Cáo từ. Vừa xoay người chuẩn bị rời đi, bước chân Vân Triệt lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nói ngày mai nàng và Lăng Vân đối chiến, ta hy vọng người thắng không phải là Lăng Vân, mà là nàng, nói vậy, trận chiến cuối cùng, đối thủ của nàng, chính là ta. Mấy câu nói ngắn ngủi, lại tràn ngập đầy đủ ngạo khí và tin tưởng không để cho người ta chất vấn. Giống như trận đối chiến với Lăng Kiệt ngày mai, trong mắt hắn kết quả đã sớm định. Nhìn bóng lưng Vân Triệt rời đi, Hạ Khuynh Nguyệt, trầm mặc một trận, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm. Không biết trong thời gian 2 năm, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Cùng một thời gian, trong một chỗ khác của Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Khôn, một trong các chấp sự Thiên Kiếm Các của Thiên Uy Kiếm Vực, ở Thiên Uy Kiếm Vực, thân phận của hắn chỉ có thể rơi vào trung hạ đẳng, nhưng ở Thương Phong Đế Quốc, thân phận của hắn, thực lực của hắn, đủ để khiến cho tất cả tông môn to lớn kinh hãi ngưỡng vọng, tuyệt đối không dám có nửa điểm mạo phạm ngỗ nghịch. Ở trong mắt Tứ Đại Thánh Địa, tiểu quốc này, chẳng qua là nơi tam lưu thấp đến khinh thường đặt chân đến. Đình viện Thiên Kiếm Sơn Trang chuẩn bị cho Lăng Khôn cũng cực kỳ xa hoa, chỉ riêng gia bộc hầu hạ hắn đã hơn mười mấy người, lúc này, những người hầu hạ hắn đều bị hắn sai ra ngoài hết. Trong phòng ngọn đèn u ám, hắn lấy ra một khối bảo ngọc toàn thân màu lam tím, đây là khối ngọc truyền âm cực kỳ hy hữu và đặc thù. Theo huyền lực đưa vào, ngọc truyền âm màu lam tím phát ra quang mang nhàn nhạt chậm pháp truyền âm chất chứa trong đó, cũng nhanh chóng chuyển động thiếu cung chủ, biệt lai vô dạng, còn nhớ lão phu không? Lăng Khôn híp mắt, cúi đầu nói vào ngọc truyền âm. Lăng Khôn Lăng tiền bối của Thiên Uy Kiếm Vực. Đây thật đúng là hiếm lạ, thoạt nhìn, người chắc có chuyện thú vị gì muốn thương lượng với bản thiếu. Không sai. Lăng Khôn chậm rãi nói, lão phu muốn làm một khoản giao dịch với thiếu cung chủ. Tin tưởng giao dịch này, thiếu cung chủ nhất định rất hứng thú. Hả? Nói thử xem. Ha ha, nghe nói những năm này, thiếu cung chủ vẫn luôn tìm một nữ tử có được cửu huyền linh lung thể, mà kỳ nữ tử như vậy. Lão phu lại gặp được một người, không biết thiếu cung chủ có cảm thấy hứng thú không? Cái gì? Giọng nói vốn lạnh nhạt như khói bỗng chốc trở nên rồn rập, sau đó lại trầm mặc xuống, ánh mắt của Lăng tiền bối, bản thiếu tự nhiên sẽ không hoài nghi, Nhưng nếu như là cửu huyền linh lung thể vạn năm khó gặp, vì sao lăng tiền bối lại không tự hưởng dụng, hoặc khiến cho thánh chủ của thiên uy kiếm vực các ngươi chứ? Lão phu biết phân lượng của mình, thật đúng là không đủ can đảm hưởng dụng cửu huyền linh lung thể, hiến cho thánh chủ, chẳng qua chỉ có thể đổi lấy cái gọi là công lớn, mà hiến cho thiếu cung chủ. Ha, tin tưởng lấy quyết đoán và trí tuệ của thiếu cung chủ, có thể khiến cho lão phu đạt được ưu việt càng nhiều. Ha ha, lăng tiền bối thật sự là người thông minh, bản thiếu thích nói chuyện với người thông minh. Xem ra lúc trước lưu lại ngọc truyền âm cho lăng tiền bối chính là quyết định sáng suốt nhất của bản thiếu. Lăng tiền bối muốn thứ ưu việt gì, cứ mở miệng. Nếu thật sự là cửu huyền linh lung thể, lăng tiền bối muốn ưu việt gì, đều không quá phận. Thiếu cung chủ quả nhiên thống khoái. Lăng Khôn nở nụ cười, lão phu chỉ cần một món đồ vật. 3 cân tử mạch thần tinh. 3 cân, lăng tiền bối vừa mở miệng, mở đúng là khá lớn. Ha ha, đối với người khác mà nói, đừng nói 3 cân tử mạch thần tinh, chính là được 3 cân tử mạch thiên tinh, đều khó như lên trời. Nhưng đối với thiếu cung chủ mà nói, tin tưởng 3 cân tử mạch thần tinh vào tay cũng không phải là việc khó gì. Hơn nữa 3 cân tử mạch thần tinh này so sánh với cửu huyền linh lung thể, quả thật không đáng để nhắc tới. Được. Trong vòng 2 năm, bản thiếu sẽ chuẩn bị xong 3 cân tử mạch thần tinh, hy vọng đến lúc đó, lăng tiền bối có thể ngàn vạn đừng khiến cho bản thiếu thất vọng. Thiếu cung chủ yên tâm, lão phu trừ phi chán sống, bằng không quả quyết không có lá gan có nửa điểm dối gạt thiếu cung chủ. Như vậy, lão phu liền chậm rãi chờ đợi tin tức tốt của thiếu cung chủ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hôm nay là ngày thứ 10 của bài vị chiến. Sáng sớm, trời còn chưa sáng trưng, bài vị chiến vị trí thứ 5 đến vị trí thứ 8 đã triển khai trên luận kiếm đài. Tuy rằng Lăng Phi Vũ, Thủy Vô Song, Tiêu Cuồng Lôi, Phần Tuyệt Bích tham chiến đều là người thất bại trong bát vị chiến hôm qua, nhưng có thể đi vào bát vị chiến, bọn họ đã là thiên tài tuyệt đỉnh hoàn toàn xứng đáng trong nhóm trẻ tuổi hiện giờ. Tuy rằng ngày hôm qua Tiêu Cuồng Lôi bị Hạ Khuynh Nguyệt chém 33 kiếm, nhưng đều là ngoại thương rất nông, ngã xuống tại chỗ đều chỉ vì kinh mạch bị băng phong kín, hôm nay đã cơ bản không có trở ngại gì, nhưng Phần Tuyệt Bích lại vì hôm qua trước đó tự tổn máu tươi, lại vì đê tiện đánh lén Vân Triệt mà bị thương nặng, hôm nay không đếm tham gia tranh đoạt vị trí thứ 5 đến vị trí thứ 8, mà cho dù hắn hoàn hảo không có tổn hao gì, cũng vốn không phải là đối thủ của 3 người khác, tham gia hay không vốn không hề ảnh hưởng đến kết quả chút nào, ngược lại còn ở trên mức độ nhất định bảo toàn chút mặt mũi cuối cùng của hắn. Vì Phần Tuyệt Bích vắng mặt, vốn là 4 trận đấu áp xúc thành 3 trận, trận đầu, Thủy Vô Song đánh bại Tiêu Cuồng Lôi, trận thứ 2, Thủy Vô Song khó khăn đánh bại Lăng Phi Vũ, trận thứ 3, Lăng Phi Vũ đánh bại Tiêu Cuồng Lôi. Đến tận đây, Thủy Vô Song bài vị cá nhân thứ 5, Lăng Phi Vũ bài vị cá nhân thứ 6, Tiêu Cuồng Lôi bài vị cá nhân thứ 7, Phần Tuyệt Bích bài vị cá nhân thứ 8, bài vị thế lực của Tiêu Tông và Phần Thiên Môn cũng theo đó trước tiên định ra. Tiêu Tông bài vị thứ 4, Phần Thiên Môn bài vị thứ 5. Mấy trăm năm qua là lần đầu tiên rơi ra ngoài 4 thứ hạng đầu. Nguyên nhân căn bản, đó là Vân Triệt hắc mã siêu cấp này ngang trời xuất hiện. Bầu trời mây trắng khẽ bay, khi bài vị chiến vị trí thứ 5 đến thứ 8 kết thúc, thời gian mới là 9 giờ. Ánh nắng buổi sáng ít nhiều gì hơi yếu ớt, nhưng trên luận kiếm đài hứng thú của mọi người lại càng cao lên, bởi vì vòng bán kết của bài vị chiến lần này, cuối cùng đã đến. Trước khi bài vị chiến bắt đầu, đã sớm có rất nhiều người dự đoán bài vị cuối cùng của bài vị chiến lần này. Tên Lăng Vân đã sớm uy chấn thiên hạ, vị trí thứ nhất của hắn không cần tranh luận. Dưới Lăng Vân, xuất hiện phần đông phiên bản dự đoán khác nhau, nhưng cơ bản vây quanh vài người cố định. Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm của Băng Vân Tiên Cung, Lăng Phi Vũ của Thiên Kiếm Sơn Trang, Phần Tẫn của Phần Thiên Môn, Tiêu Cuồng Lôi của Tiêu Tông. Nhưng mà, 4 người tiến vào 4 thứ hạng đầu, trừ bỏ Lăng Vân, 3 người khác không có một ai trong dự đoán, cũng không có một ai là đệ tử hạch tâm của Tông Môn, mà bọn họ biết được rất sớm từ trước. Thậm chí không có nhiều người biết được tên của bọn họ, ngay cả Lăng Kiệt cũng chỉ có danh hào nhi tử của trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang, không có ai nghĩ tới hắn sẽ có thực lực khiến Lăng Phi Vũ không chiến mà nhận thua. Dù sao, tuổi của hắn thật sự còn quá nhỏ, mỗi người đều cho rằng hắn đến tham chiến, chẳng qua vì lịch lãm. Càng kinh người chính là, trừ bỏ Lăng Vân, tuổi của 3 người khác, lớn nhất cũng chỉ có 17 tuổi. Ở trong lịch sử của bài vị chiến, đây là lần đầu xưa nay chưa từng có. Trận thứ 2 trong vòng bán kết. Trận Lăng Vân đối chiến với Hạ Khuynh Nguyệt ở trong mắt mọi người kết quả đã định, cho dù Hạ Khuynh Nguyệt là kỳ tài ngút trời, cũng không thể sáng tạo ra kết quả thứ hai. Cho nên khiến cho người ta chú ý là trận giao chiến đầu giữa Vân Triệt và Lăng Kiệt. Một người lấy huyền lực chân huyền cảnh tiến vào 4 thứ hạng đầu, một người lấy 16 tuổi tiến vào 4 thứ hạng đầu, cho dù là ai, đều đã sáng tạo ra một tiền lệ vô cùng kinh người, nói không hề khoa trương, hai người đều là thiên tài siêu cấp trăm năm khó có thể gặp được. Trải qua trận chiến giữa Vân Triệt và Phần Tuyệt Bích ngày hôm qua, hễ là ai cũng lại không dám dễ dàng đưa ra phán đoán hắn sẽ bại bởi Lăng Kiệt. Khi hắn đối chiến Phần Tuyệt Bích, tuy rằng lần đầu tiên bộc lộ ra thực lực chân chính làm cho người ta kinh hãi, nhưng đây dường như vẫn không phải là toàn lực của hắn, còn Lăng Kiệt có thể khiến cho Lăng Phi Vũ trực tiếp nhận thua, chứng minh hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng thi triển ra thực lực chân chính. Đây không thể nghi ngờ là một trận quyết đấu mang tính lịch sử tràn ngập hồi hộp, là tỷ thí giữa huyền lực thấp nhất và tuổi nhỏ nhất trong lịch sử bài vị chiến. Vân Triệt đã sớm đứng trên luận kiếm đài, theo sau, Lăng Kiệt cũng chậm chạp đi tới, đứng ở trước mặt Vân Triệt cách 20 trượng, cợt nhà chào hỏi hắn, ha ha, lão đại, chào buổi sáng. Giọng Lăng Kiệt không lớn, nhưng đủ để Lăng Vô Cấu nghe được. Hắn vừa định tuyên bố tên và thế lực tương ứng của hai bên, đột nhiên nghe được xưng hô của Lăng Kiệt đối với Vân Triệt, toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ gối trên đất. Hừm, ngươi còn biết phải gọi ta là lão đại hả? Ta còn tưởng rằng ngươi không nhận nợ chứ. Vân Triệt khoanh hai tay trước ngực, cười híp mắt nói. Lăng Kiệt hách mũi, hăng hái nói, Lăng Kiệt ta là nam nhân chân chính, lời nói ra nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt đối không đổi ý, gấu chó mới có thể quỵt nợ, phải không? Vân Triệt thật khinh bỉ liếc hắn một cái, ta ở trong sơn trang hơn 10 ngày, ngươi người làm tiểu đệ này lại một lần cũng chưa từng đi thăm. Ngươi làm tiểu đệ như vậy cũng quá không xứng chức đi. Ờ, thì... Lăng Kiệt trừng mắt nhìn, giọng nói cũng thấp xuống, nhỏ giọng thưa dạ, ta ngược lại muốn đi, nhưng đại ca nói như vậy ảnh hưởng không tốt, thật sự không liên quan đến ta. Hắn tự biết đuối lý nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngẩng đầu lên nói, chỉ có điều lão đại, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Lúc trước khi mọi người cười nhạo ngươi, ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ khiến cho bọn họ hối hận. Ha ha, quả nhiên không ngoài dự đoán của Lăng Kiệt ta, ngươi có thể khiến cho ta không thể không nhận thua làm tiểu đệ, có thể là nhân vật bình thường sao? Nhưng ta một chút cũng không nghĩ tới, lão đại lại tiến vào vòng bán kết, còn đối chiến với ta. Hừm, đây chính là một cơ hội tốt siêu cấp nha. Hử, cơ hội. Đúng vậy. Lăng Kiệt tuét miệng nở nụ cười, tuy rằng ta một chút cũng không quỵt nợ gọi ngươi là lão đại, nhưng trong lòng vẫn có một chút xíu như vậy không phục. Dù sao, ban đầu ngươi chính là nhận ba kiếm của ta, chứ không phải đánh bại ta. Phải làm lão đại, tối thiểu cũng phải lợi hại hơn tiểu đệ có đúng không? Cho nên là... Vân Triệt sờ cằm, khẽ cười nhạt. Lăng Kiệt đưa tay chạm lên không gian giới chỉ, cầm lấy một hộp kiếm bạch ngọc chạm trổ mà thành. Không sai, là một hộp kiếm bạch ngọc, mà không phải địa huyền kiếm trong trận đấu lúc trước hắn vẫn luôn sử dụng. Tay sờ trên hộp kiếm trơn bóng, Lăng Kiệt trong lúc vui vẻ đã bắt đầu mang theo mũi nhọn khiến cho người ta khó có thể nhìn gần. Nếu ta có thể đi vào trận chiến ngày mai, cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành đối thủ của đại ca. Cho nên, một trận chiến này, ta sẽ hoàn toàn dùng hết toàn lực, khiến mọi người trong thiên hạ nhớ được phong tư của Lăng Kiệt ta. Muốn để cho Lăng Kiệt, ta cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ của ngươi liền ở trên luận kiếm đài này, đánh bại ta dưới toàn lực. Nếu như ngươi thắng ta, về sau ngươi chính là lão đại của ta, nếu như ngươi bị đánh bại. Ta ngược lại có thể cân nhắc thu ngươi làm tiểu đệ nha. Được. Vân Triệt trực tiếp gật đầu, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng nghiêm cẩn, nếu ngay cả đánh bại ngươi cũng không thể, ta đương nhiên không có tư cách làm lão đại của ngươi. Một khi đã như vậy, xuất kiếm đi, để cho ta nhìn thấy thực lực chân chính của ngươi. Lăng Kiệt nhẹ tay xê dịch, hộp kiếm bạch ngọc được mở ra, theo một tia sáng màu cam chớp động, một thanh kiếm nhỏ toàn thân màu da cam, dài chừng 5 thước 5 tấc bay vào trong tay Lăng Kiệt. Tinh! Tranh kiếm hiện thế, đột nhiên phóng thích ra một trận kiếm minh ngâm nga, một luồng kiếm thế cũng trong yên lặng tràn ngập ra, kiếm thế không cường liệt, cũng không sắc bén, nhưng lại mang theo lực xuyên thấu vô cùng kinh người. Trong thời gian hai hơi thở ngắn ngủi, hoàn toàn bao trùm toàn bộ luận kiếm đài, mỗi người ngồi bên cạnh luận kiếm đài đều cảm giác được một luồng kiếm thế ôn hòa yên lặng bao phủ bọn họ, khiến cho tâm linh và ánh mắt của bọn họ dưới dẫn dắt khó hiểu, không tự chủ được tập trung trên thân kiếm màu cam kia. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện không gian chung quanh tranh kiếm đang chậm rãi vặn vẹo trên biên độ nhỏ. Đây là kiếm thế gì? Quả thật nghe được những điều chưa hề nghe. Đợi chút, kiếm màu cam chẳng lẽ là Thiên Ương kiếm? Không sai, chính là Thiên Ương kiếm, một trong ba cây Thiên Huyền thần kiếm của Thiên Kiếm Sơn Trang. Nghe nói Lăng Vân 17 tuổi chinh phục được Thiên Uyên kiếm, mà hắn mới 16 tuổi lại đã khuất phục được Thiên Ương kiếm. Thiên Kiếm Sơn Trang đúng là thiên tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Lăng Vân đã tuyệt tài kinh diễm, không nghĩ tới Lăng Kiệt còn tốt hơn. Lăng Nguyệt Phong có hai nhi tử như vậy, đã đủ an ủi đời này. Xem ra một trận chiến này, Vân Triệt muốn chiến thắng Lăng Kiệt đã khống chế được Thiên Ương kiếm, cơ bản không có khả năng. Vân Triệt chưa từng nghe nói tới Thiên Ương kiếm, nhưng khi Thiên Ương kiếm lấy ra, Vân Triệt liền cảm thấy được kiếm thế kinh người tuyệt đối không tầm thường của nó. Tiếng bàn luận ào ào tràn đầy kinh ngạc thật sâu chung quanh, cũng khiến cho hắn càng thêm rõ ràng chuôi kiếm này không phải tầm thường. Không hề nghi ngờ, đây là một thanh thiên huyền kiếm danh chấn thiên hạ. Trong bài vị chiến lần này, cuối cùng lần đầu tiên xuất hiện thiên huyền khí. Thiên ương kiếm trong tay, khí tức cả người Lăng Kiệt cũng đột nhiên phát sinh biến hóa. Cả người hắn đều giống như hóa thành một thanh kiếm, toàn thân lay động lên kiếm khí. Trong hai tròng mắt cũng không còn một chút vui cười tùy ý, mà là ánh sáng lạnh lợi hại giống như lợi kiếm. Vân Triệt lui về phía sau nửa bước, tay phải giơ lên, Bá Vương cự kiếm dày nặng không mũi nhọn từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng đứng ở trước người hắn, nửa thân kiếm chìm vào dưới mặt đất thật sâu. Hai tay Vân Triệt chộp vào trên chuôi kiếm, khẽ dùng lực, Bá Vương cự kiếm liền ở trong đá vụn bay tán loạn gào thét lên, khí thế bá đạo nặng nề như núi cao nhằm thẳng về phía Lăng Kiệt. Nhưng Bá Vương cự kiếm dù sao cũng chỉ là địa huyền khí, có chênh lệch về cảnh giới và cấp độ với Thiên Ương kiếm. Khí tức bá đạo tuyệt luân của nó không áp chế được Thiên Ương kiếm bao nhiêu, ngược lại bị kiếm khí ôn hòa của Thiên Ương kiếm mở ra từng chút một. Sự khác nhau giữa thiên huyền khí và địa huyền khí giống như thép tinh với rơm rạ. Về vũ khí, Vân Triệt tuyệt đối rơi vào hoàn cảnh xấu. Nhưng khí thế của hắn không hề có một chút yếu kém, trọng kiếm vung lên, gió rít điếc tai, đến đây đi. Trận đầu tứ vị chiến thương phong hoàng thất Vân Triệt đối chiến thiên kiếm Sơn Trang Lăng Kiệt. Đối chiến bắt đầu. Kiệt như chẳng những trực tiếp lấy ra thiên ương kiếm, hơn nữa dù vậy về hơi thở cũng không hề có một chút lơi lỏng, thoạt nhìn, nó rất coi trọng trận chiến với Vân Triệt này. Lăng Nguyệt Phong nhìn hai người trên luận kiếm đài, thong thả nói. Vâng. Lăng Vân. Gật đầu, dù sao, trên đời này trừ con ra, Vân Triệt là người duy nhất mà Tiểu Kiệt chân chính tâm phục. Nửa năm trước, Vân Triệt lấy huyền lực chân huyền cảnh cấp 3, cứng rắn đỡ ba kiếm của Tiểu Kiệt, khiến cho đệ ấy rất khâm phục, liên tục thì thầm thật lâu. Nhưng bây giờ, chỉnh thể thực lực của Vân Triệt kém hơn Tiểu Kiệt xa xa. Trong thời gian nửa năm này, thực lực của Tiểu Kiệt đột nhiên tăng mạnh, mà nếu như lần này đệ ấy lại bị Vân Triệt đánh bại, như vậy, đệ ấy sẽ phải triệt để tâm phục hắn. Nói không chừng ở trên trình độ còn muốn hơn con. Lời Lăng Vân khiến chân mày Lăng Nguyệt Phong động, hắn yên lặng suy tư hồi lâu, sau đó bỗng nhiên nói, nếu nói vậy, một trận chiến này tuyệt đối không thể để cho Vân Triệt thắng. Vân Nhi, lỡ như Kiệt Nhi ở hoàn cảnh xấu, lấy Thiên Uyên kiếm hỗ trợ nó. Lời Lăng Nguyệt Phong nói khiến Lăng Vân ngẩn ra, sau đó hiểu là ý gì, nhẹ nhàng gật đầu, con hiểu được. Xoẹt, không gian bị cắt phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Kiếm khí của Thiên Ương kiếm ở trong tay Lăng Kiệt, một kiếm phá không, mặt nền luận kiếm đài cứng rắn bị cắt ra một đường như đậu hũ, ngoài trăm trượng, một luồng khí thế sắc bén thấm tận đáy lòng, từ bên ngoài thân bọn họ khiến lưng mọi người phát lạnh, kiếm quang và kiếm ý màu cam dày đặc kia giống như đặt ở trên sống lưng bọn họ. Lăng Kiệt vừa ra tay, quả nhiên đó là toàn lực, đối mặt với kiếm khí quét ngang mà đến, hai tay Vân Triệt nâng kiếm, Thiên Lang Ngục Thần Điển tổng quyết vận chuyển, huyền lực toàn thân bùng nổ. Theo một tiếng nổ đùng trầm thấp, một kiếm đón kiếm khí của Thiên Ương kiếm đánh ra. Ầm, lực lượng sắc bén và mạnh mẽ ầm ầm đánh tới cùng một chỗ. Huyền lực gió bão đáng sợ tùy ý phát tiết, vách chắn huyền lực chấn động mạnh, đài thạch dưới chân hai người nháy mắt chạy ra vết rạn giống như mạng nhện. Kiếm khí màu cam nhạt không ngừng gãy rách, lực lượng gió lốc của trọng kiếm cũng bị nhanh chóng xé rách, lực lượng xuyên thấu qua cuồng loạn quấn lấy nhau, ánh mắt hai người đụng vào nhau. Một sắc bén vô địch giống như lưỡi kiếm, một trầm tĩnh sừng sững như núi cao. Va chạm một kiếm này, trong lòng bọn họ đồng thời lắp bắp kinh hãi, những người ở bên cạnh luận kiếm đài xem, càng ào ào mở to hai mắt, kinh hãi không thôi. Thật, thật mạnh. Cách xa như vậy, ta cũng có thể cảm giác được một luồng kiếm khí kinh khủng. Một đệ tử tông môn đứng vào 100 thứ hạng đầu dùng giọng nói run run nói. Ta cũng cảm thấy, Lăng Kiệt thế mà mạnh như vậy, trận đấu trước đó, hắn vốn không lấy ra toàn lực. Không, ngay cả một nửa lực lượng cũng chưa từng dùng tới. Một kiếm này nếu đổi lại là ta, ta vốn ngay cả một chút năng lực chống cự cũng không có. Hắn thật sự chỉ có linh huyền cảnh cấp 6 sao. Người của Thiên Kiếm Sơn Trang, quả nhiên đều là một đám quái vật. Nhưng một kiếm như vậy, Vân Triệt lại đón được. Lăng Kiệt dốc toàn lực phóng thích kiếm thế và kiếm ý. Hơn nữa, có thiên ương kiếm uy lực thiên huyền. Phong thái của một kiếm này, vượt qua tất cả bát vị chiến hôm qua. Không chỉ là huyền giả trẻ tuổi, các trưởng giả thấy một màn này, cũng đều kịch liệt động dung. Chẳng những chinh phục được thiên ương kiếm, hơn nữa phát ra được 6 thành lực lượng của thiên ương kiếm. Trong giọng nói của Tiêu Tuyệt Thiên lộ ra rung động thật sâu, thành tựu tương lai của người này, chỉ biết sẽ ở phía trên Lăng Vân. Ánh mắt Tiêu Tuyệt Thiên chuyển hướng sang trên người Vân Triệt, một kiếm này của Lăng Kiệt, khiến cho hắn cũng hơi kinh diễm. Mà Vân Triệt dùng một thanh địa huyền kiếm, đỡ được hoàn toàn một chiêu do Lăng Kiệt dùng thiên huyền kiếm phóng thích ra, khiến cho hắn không biết nên dùng ngôn ngữ gì đến đánh giá Vân Triệt. Ầm. Hai lực lượng đồng thời nổ tung, hai người cũng bị đánh sâu lui về sau, chân Lăng Kiệt vừa dẫm lên mặt đất, cả người chợt nhào về trước, nhanh đến giống như một ảo ảnh lóe lên, thiên ương kiếm trong tay hắn càng mất đi bóng dáng. Nhanh đến như hư không tiêu thất. Thật nhanh. Vân Triệt hơi kinh hãi trong lòng, cho dù là tốc độ thân thể Lăng Kiệt, hay tốc độ của kiếm, đều vượt xa mong chờ của hắn, thậm chí đến mức ngay cả ánh mắt hắn cũng bắt không được. Vân Triệt dứt khoát không thử mưu đồ đi bắt giữ bóng kiếm của Lăng Kiệt, huyền lực bắt đầu khởi động, Bá Vương cự kiếm cuồng mãnh chém ra phía trước, theo đường cong trọng kiếm vung ra, từng tia kiếm quang bị nổ nát liên tiếp, trọng kiếm đảo qua bóng dáng Lăng Kiệt, lại chỉ đụng chạm vào một hư ảnh dần tan biến mất. Cùng lúc đó, cảm giác lạnh như băng truyền đến từ sau gáy hắn. Xoẹt, kiếm khí màu cam như tia chớp đâm xuống, rạch không gian thành một vệt đen, cũng cắt tàn ảnh của Vân Triệt thành hai nửa. Chân thân của Vân Triệt xuất hiện ngoài ba trượng, phản kích ầm ầm tới, trọng kiếm gió bão cuồng bạo và kiếm khí dày đặc của Lăng Kiệt chạm vào nhau. Có thể nói hoàn cảnh xấu khi sử dụng trọng kiếm làm vũ khí có rất nhiều, hoàn cảnh xấu lộ ra rõ nhất, đó là khó có thể khống chế, cùng với trọng kiếm quá mức nặng nề sẽ ảnh hưởng tới tốc độ hành động trên phạm vi lớn, nhưng mà, Thiên Lang Ngục Thần Điển lại mang đến cho lực khống chế của Vân Triệt, đối với trọng kiếm gần như đến mức hoàn mỹ không tì vết, ngay cả chuôi Thiên Huyền trọng kiếm, Vân Triệt cũng chẳng qua dùng mất mấy ngày liền đã hoàn toàn khống chế. Về phần ảnh hưởng tới tốc độ hành động của trọng kiếm, thì được huyền kỹ thuấn thân tinh thần toái ảnh biến đổi khôn lường bù lại. Thiên Lang Ngục Thần Điển và tinh thần toái ảnh đồng thời tồn tại, hoàn mỹ bù lại hai chỗ thiếu hụt lớn nhất đối với vũ khí trọng kiếm, cũng khiến cho Vân Triệt gần như trở thành người sử dụng trọng kiếm thích hợp nhất. So sánh ra, đại đạo phù đồ quyết ban cho lực cánh tay cường đại ngược lại là thứ yếu. Bởi vì chỉ cần đủ cấp bậc huyền lực, trọng kiếm nặng nề hơn nữa cũng có thể cầm lấy. Nhưng lực khống chế đối với trọng kiếm và sức nặng ảnh hưởng đến lực hành động, lại tuyệt đối không phải cường độ huyền lực có thể can thiệp. Mà khi hai đại thiếu hụt này không còn tồn tại nữa, như vậy, trọng kiếm phong thích ra, chính là lực lượng mà các vũ khí khác vĩnh viễn không cách nào với tới, cuồng bạo tới đủ để cho quỷ thần run sợ. Trọng kiếm không mũi nhọn, mở ra khép lại, mỗi một kiếm đều sẽ nổ nát vài đường thậm chí hơn 10 đường kiếm quang chói mắt, mà cuồng loạn bất đồng. Vách chắn huyền lực chấn động kịch liệt, gió lốc mà trọng kiếm cuốn lấy khiến trung âm luận kiếm đài cuốn lên gió lốc kéo dài không thôi. Khe rãnh và vết nứt dưới chân bọn họ càng ngày càng nhiều, đá vụn trên mặt nền vỡ vụn bị gió mạnh cuốn lấy, như mũi tên phi tiêu bay vụt ra bốn phía. Trọng kiếm không biết vung lên bao nhiêu lần, kiếm quang màu cam cũng không biết bị đánh vỡ bao nhiêu, nhưng dưới tốc độ kinh người của Lăng Kiệt, lại không hề dính vào một chút góc áo của hắn. Hai người nhìn qua giống như rằng co không thôi, và lại Lăng Kiệt giống như ở phe chủ động, nhưng thật ra trong lòng hắn không ngừng kêu khổ. Tốc độ trọng kiếm của Vân Triệt ở trong mắt hắn cũng không nhanh, thời gian Vân Triệt chém ra một kiếm, đủ để hắn chém ra liên tục 10 kiếm, nhưng chính là hơn 10 kiếm này, một kiếm của Vân Triệt có thể đánh văng ra toàn bộ, mà Vân Triệt quét ngang tới một kiếm, lực lượng kinh người kia hắn phải đánh ra liên tục hơn 10 kiếm mới có thể triệt tiêu. Hơn nữa còn phải dưới tình huống nhanh chóng rút lại về sau đủ khoảng cách. Nếu khi hắn phản kích mà bản thân cách quá gần, hắn tuyệt đối không nắm chắc cứng rắn đỡ được. Cho dù trong tay mình chính là Thiên Ương kiếm, mà mỗi lần hắn cho rằng mình cuối cùng bắt được đủ cơ hội, đâm chúng đều là hư ảnh của Vân Triệt, chờ đón chính là phản kích của Vân Triệt, đều sẽ khiến cho hắn cực kỳ nguy hiểm. Hắn quả quyết không ám cứng rắn với Vân Triệt, nếu cứng đối cứng, tuy rằng hắn tự tin có thể chọc thân thể Vân Triệt ra lỗ thủng từ trước tới sau, nhưng nếu như nhận một kiếm của Vân Triệt, ném nửa cái mạng đều là nhẹ. Trước kia, một khi có thể gần thân đối thủ, kiếm của Lăng Kiệt đều có thể dễ dàng khóa đối thủ vào đường chết. Nhưng hiện giờ, Vân Triệt lại giống như một ma thần vốn không thể tới ẩn, khiến cho công kích của hắn nhìn qua thoải mái lâm ly, hoa cả mắt, thật ra bó tay bó chân, từng chiêu kinh tâm. Cảm giác chưa bao giờ có này, khiến Lăng Kiệt vô cùng khó chịu. Bởi vì trước Vân Triệt, hắn còn chưa bao giờ gặp được đối thủ sử dụng trọng kiếm. Keng! Thiên Ương kiếm và Bá Vương cự kiếm đụng chạm ngắn ngủi, đón lấy lực Bá Vương cự kiếm đánh vào, Lăng Kiệt nhảy ra xa xa, lúc rơi xuống đất, Thiên Ương kiếm chỉ lên trên không. Một tiếng hét lớn từ trong miệng Lăng Kiệt gầm ra, Thiên Uy kiếm trận, Thiên Tinh liễu loạn. Thiên Ương kiếm bắn ra, trong quang mang đại thịnh bay ra, sau đó, sáng rọi như mộng ảo nhanh chóng phân tán, tán thành mười mấy thanh Thiên Ương kiếm giống nhau như đúc, sau đó là hơn chục thanh, cho đến trên trăm thanh Thiên Ương kiếm giống như sao băng hỗn loạn, theo quỹ tích và phương hướng khác nhau bay vụt về phía Vân Triệt. Những thanh Thiên Ương kiếm này cũng không phải ảo giác đơn thuần, bởi vì mỗi một thanh đều mang theo kiếm khí vô cùng sắc bén. Kiếm trận kỳ dị không thể tưởng tượng này, khiến không ít huyền giả trẻ tuổi có mặt ở đây mặt không chút máu. Mày Vân Triệt ngưng lại, cũng không hề sợ hãi, trọng kiếm nâng lên về phía trước, huyền lực toàn thân giống, như núi lửa phá tan phong tỏa điên cuồng bùng nổ trên thân trọng kiếm. Trọng kiếm tối đen nâng lên một hắc nguyệt to lớn, cũng giống như một cái động đen không đáy, cắn nuốt sao băng hỗn loạn bay vụt mà đến. Keng keng, từng bóng kiếm ẩn chứa thiên huyền, kiếm uy không gì địch nổi dưới lực lượng gió lốc của trọng kiếm cuốn lấy, giống như băng yếu ớt, bị dễ dàng đập nát từng mảnh lại từng mảnh, sau đó bị lực lượng gió lốc khoách tán xoắn thành mảnh vỡ, chẳng qua chỉ trong nháy mắt, kiếm trận hỗn loạn vốn có thanh thế khiến cho người ta sợ hãi, còn chưa đụng tới nửa cọng tóc của Vân Triệt, liền bị hủy đi thương tích đầy mình. Tất cả bóng kiếm trong thời gian không đến hai hơi thở đã biến mất toàn bộ, chỉ còn lại thiên ương kiếm bị đánh văng ra xa xa, bay trở về trong tay Lăng Kiệt. Cái gì? Chân mày Lăng Vân lập tức trầm xuống, vẻ mặt kinh hãi, thiên tinh liễu loạn, thế mà lại dễ dàng bị phá như vậy. Bởi vì đó là trọng kiếm. Trong vòng mười mấy ngày nay Lăng Khôn gần như không mở miệng vào lúc này, bỗng nhiên nói chuyện, hai mắt hắn như ưng, im lặng nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, thản nhiên nói, uy thế của trọng kiếm bày ra hoàn chỉnh ở trên người hắn. Mà hoàn cảnh xấu của trọng kiếm, ngược lại được hắn áp xúc đến cực hạn. Sư phụ của kẻ này, tất nhiên là một kỳ nhân có 102. Thiên uy kiếm trận, có uy thế diệt thiên, không ai không sợ. Trên thế giới này, có thể khắc chế thiên uy kiếm trận đến mức độ như vậy, chỉ có trọng kiếm. Người chung quanh đã toàn bộ xem choáng váng, kiếm trận nhìn qua dọa người như vậy, cứ hoàn toàn phá như thế. Trên luận kiếm đài, Lăng Kiệt đã nhảy lên thật cao. Bắt được thiên ương kiếm bay xuống, giữa không trung, thân thể của hắn vừa chuyển, kiếm quang chớp động, cả người giống như hoàn toàn dung nhập vào trong kiếm quang, nháy mắt đi tới trước Vân Triệt. Thuấn kiếm kỹ cực hạn của Thiên Kiếm Sơn Trang, kiếm quang lôi cực. Thiên tinh liễu loạn vừa rồi chỉ là một nửa ngụy trang, chính là vì Lăng Kiệt chân chính chờ phát động một kiếm tuyệt sát này. Tốc độ trong nháy mắt này của Lăng Kiệt, vượt ra khỏi phạm vi phản ứng của Vân Triệt, khi kiếm quang chợt lóe, thiên ương kiếm đã đâm đến trước Vân Triệt, khiến cho hắn chỉ kịp vung kiếm ngăn cản. Cũng không kịp phát động tinh thần toái ảnh. Trong lúc nháy mắt đó, Vân Triệt trực tiếp tan rã tất cả ý niệm lảng tránh và ngăn cản, trọng kiếm trong tay không hề có động tác lui về theo bản năng, ngược lại không chút lựa chọn đánh về phía trước. Xoẹt! Theo một tiếng vang nhỏ, thiên ương kiếm dễ dàng phá vỡ huyền lực hộ thân của Vân Triệt, đâm vào ngực trái của hắn, một dòng máu tươi phụt ra. Một kiếm tuyệt sát của Lăng Kiệt thành công, vốn nên là vui sướng, nhưng sắc mặt của hắn lại vào lúc này đột nhiên biến đổi. Bởi vì thiên ương kiếm của hắn đâm xuyên qua huyền lực hộ thể, xuyên qua máu thịt, đâm vào tận xương. Tiếp đó đâm vào trên huyền thiết vạn năm vô cùng cứng rắn, lại không cách nào đi tiếp được một chút. Đừng nói đâm thân thể Vân Triệt ra một lỗ thủng từ trước tới sau. Chỉ đâm vào nửa tấc ngắn ngủi còn chưa tới. Đây không phải là một kiếm từ A Miêu A Cẩu nào đó tùy tiện đâm ra, mà đến từ Lăng Kiệt, rót đầy kiếm ý mãnh liệt, càng là một kiếm đến từ thiên huyền khí thiên ương kiếm đâm ra, ngay cả đá tảng vào huyền thiết đều có thể dễ dàng đâm thủng như đâm vào đậu hũ, nhưng không cách nào đâm xuyên qua xương cốt của Vân Triệt. Lăng Kiệt cả kinh chính là không như bình thường, mà vào lúc này trọng kiếm của Vân Triệt cũng đã chém về phía hắn, trọng kiếm đến đâu, dòng khí điên cuồng nổ tung. Lăng Kiệt nhanh chóng toàn lực thu kiếm vội vã lùi lại, đồng thời liên tục chém ra vài đường kiếm khí chống đỡ, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị lực lượng gió lốc của trọng kiếm quét tới, lực lượng cuồng bạo khiến trong lòng hắn hít thở không thông, lục phủ ngũ tạng chấn động mãnh liệt. Lăng Kiệt lảo đảo rơi xuống đất, sau đó lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, một tia tơ máu chậm rãi tràn ra khóe miệng. Trên chỗ ngồi của Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Vân cau chặt chân mày, đột nhiên đứng lên, gầm nhẹ nói, "Tiểu Kiệt, đón kiếm." Ở trong tiếng hô của Lăng Vân, một mảnh kiếm toàn thân hiện lên ánh sáng xanh kỳ dị từ trong tay hắn bay đi, như một ngôi sao băng nháy mắt xuyên không khoảng cách trăm trượng, không hề cách trở xuyên thấu qua vách chắn huyền lực, được Lăng Kiệt hơi lờ mờ bắt vào trong tay. Kiếm xanh vào tay, hai thanh kiếm giống như bỗng nhiên có linh tính, đồng thời phát ra kiếm minh hưng phấn. Ánh sáng màu cam và màu xanh ở trong hòa lẫn trở nên càng lúc càng mãnh liệt, càng trở nên mãnh liệt giống vậy, còn có hai luồng kiếm khí đang kích động cuộn trào hướng ra ngoài, lại đang trong kích động hợp vào nhau. Đây là Thiên Uyên kiếm của đại ca. Một tay Lăng Kiệt cầm lấy kiếm xanh, một tay cầm lấy kiếm cam, hai thanh kiếm vào một khắc này đều giống như buông xuống tất cả ngạo khí, khiến cho hắn thậm chí có một cảm giác huyết mạch tương liên. Tay cầm song kiếm, Lăng Kiệt chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt không hề có vẻ ngây thơ của tuổi 16 nên có, cũng không hề có sắc thái kích động, ngay cả vẻ sắc sảo lúc trước, đều ẩn xuống toàn bộ. Hả? Vân Triệt nhíu mày, cảnh giác chợt sinh ra trong lòng. Bởi vì Lăng Kiệt ở trước mắt hắn, khí tức đột nhiên đã xảy ra biến hóa cực lớn. Biến hóa này cũng không phải đến từ tự thân hắn, mà đến từ hai thanh kiếm trong tay hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên Kiếm Sơn Trang lấy kiếm làm vũ khí, cũng lấy kiếm làm sinh mệnh. Ba cây thiên huyền kiếm danh chấn thương phong, vô cực kiếm, thiên uyên kiếm, thiên ương kiếm ở Thiên Kiếm Sơn Trang là tồn tại giống như thánh vật. Tuy rằng thiên uyên kiếm và thiên ương kiếm đều yếu hơn vô cực kiếm, nhưng hai thanh kiếm này vào thuở ban đầu cùng thuộc một chủ, lực lượng của hai thanh kiếm tương phụ tương sinh, một khi kết hợp, sẽ phát huy ra lực lượng sánh vai với vô cực kiếm. Chính là, mấy trăm năm qua, còn chưa có một người nào có thể đồng thời khuất phục được Thiên Uyên kiếm và Thiên Ương kiếm. Vô cực kiếm ở trong tay Lăng Nguyệt Phong, Thiên Uyên kiếm vào 3 năm trước bị Lăng Vân khuất phục, Thiên Ương kiếm lại bị Lăng Kiệt khuất phục. Mà bây giờ, Thiên Uyên kiếm dưới linh hồn của kỳ chủ Lăng Vân khống chế, tạm thời thần phục Lăng Kiệt, khiến Thiên Uyên kiếm và Thiên Ương kiếm Uyên Ương kết hợp trong tay Lăng Kiệt. Tay trái Thiên Uyên, tay phải Thiên Ương, một xanh một cam hai kiếm giao thoa kề nhau ở trước Lăng Kiệt, không gian chung quanh cấp tốc lay động lên gợn sóng kiếm khí giống như sóng nước, hai mắt Lăng Kiệt đông lạnh, nói thật nhỏ, lão đại, ngươi còn lợi hại hơn ta tưởng tượng nhiều. Ta cuối cùng coi như biết được vài đối thủ kia khi ở trước mặt ngươi vì sao lại bị ngươi tùy tiện mấy kiếm liền chật vật như vậy, hóa ra trọng kiếm bị đại đa số người coi là rác, lại sẽ đáng sợ như vậy. Hiện giờ hai thanh Thiên Huyền kiếm trong tay ta, ở trên vũ khí, ta chiếm tiện nghi vô cùng lớn, cho dù thắng ngươi, cũng không có gì sáng rọi. Nhưng nếu không mượn dùng chuôi Thiên Uyên kiếm này của đại ca ta, ta vốn không có khả năng thắng ngươi. Vừa rồi hắn đâm Vân Triệt vài kiếm, người ngoài nhìn ra hắn vì né tránh trọng kiếm đánh tới, mà không thể không lập tức thu kiếm. Do đó chỉ để lại cho Vân Triệt một vết thương nhỏ không đến nơi đến chốn, nhưng trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, không phải hắn bị ép thu kiếm, mà Thiên Ương kiếm của hắn vốn không có cách nào đâm thủng thân thể đối phương. Hắn quả thật không cách nào tưởng tượng, thân thể Vân Triệt rốt cuộc đã rèn luyện như thế nào, thế mà lại mạnh mẽ đến trình độ như thế. Trọng kiếm của hắn có uy lực vô cùng kinh người, mà năng lực phòng ngự của hắn vốn hoàn toàn không thua năng lực công kích của hắn. Vũ khí cũng là một phần thực lực. Có thể khuất phục một vũ khí cường đại, chính là một phần thực lực của bản thân, không có gì có chiếm tiện nghi hay không. Hơn nữa đồng thời khống chế hai thanh kiếm, còn khó khăn hơn nếu chỉ khống chế một thanh kiếm, có khi uy lực còn không bằng chỉ dùng một thanh kiếm. Nếu ngươi có thể phát huy ra được uy lực của cả hai thanh kiếm, vậy cũng chính là bản lĩnh của ngươi. Nào, để cho ta nhìn thấy toàn lực chân chính của ngươi. Trong miệng Vân Triệt nói thoải mái, nhưng trong ánh mắt đã tràn đầy thận trọng. Bởi vì khí tức lực lượng Lăng Kiệt phóng thích ra lúc này còn cường thịnh hơn lúc trước gấp đôi. Sau khi hai thanh Thiên Huyền kiếm lực lượng tương sinh tương ứng kết hợp, kiếm thế phóng thích ra càng cường thịnh mấy lần. Cổ tay Lăng Kiệt khẽ nhúc nhích, chính là một động tác sao mà nhỏ này, lại mang lên hai luồng khí thế sắc bén tùy ý mà ra, khiến cho không gian chung quanh run rẩy một trận rất nhỏ. Lúc này huyền lực toàn thân Lăng Kiệt để lên, kiếm ý hoàn toàn phóng thích giống như đang đứng trên một ngọn núi cao vút trong mây, mũi nhọn kiếm khí cao chót vót đủ để quét ngang thế gian. Xoẹt. Thiên Ương kiếm từ trong tay Lăng Kiệt bay ra, hóa thành một luồng sáng lung linh đột nhiên bắn về phía Vân Triệt, đồng thời, thân thể Lăng Kiệt hóa thành một ảo ảnh, kiếm quang trong tay ngưng tụ thành một đường rất nhỏ, cuối cùng lại trực tiếp biến mất, giống như hoàn toàn ẩn nấp trong kẽ hở trong không khí. Hai thanh kiếm một trước một sau, một trái một phải đâm về phía Vân Triệt, khi còn ở ngoài 10 trượng, Vân Triệt liền có một cảm giác mũi nhọn ở yết hầu, mà trong tầm mắt của hắn, đã vốn không bắt được bóng dáng của hai thanh Thiên Huyền kiếm. Chỉ có thể cảm giác được hai luồng ánh sáng lạnh vô hình khủng bố đến cực điểm. Một lần này, hắn không lấy lực lượng của trọng kiếm đối chiến, bởi vì hai kiếm sắc bén như thế, sẽ có khả năng thật lớn dễ dàng cắt mở sóng khí trọng kiếm của hắn. Uyên ương kết hợp, không phải nhỏ. Về uy lực, nếu so với chỉ một cây Thiên Ương kiếm thì mạnh lên nhiều lắm. Tinh thần toái ảnh phát động, Vân Triệt nháy mắt huyễn hóa ra ba ảo ảnh, khiến Thiên Uyên kiếm và Thiên Ương kiếm đồng thời đâm vào không khí. Lăng Kiệt gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng trở lại, trong nháy mắt Thiên Uyên kiếm chém ra hơn 30 đường kiếm quang, còn Thiên Ương kiếm lại như sao chổi trời giáng, rơi vào phía sau Vân Triệt, hai thanh Thiên Huyền kiếm, một thanh lấy tay khống chế, một thanh lấy linh hồn khống chế kiếm ý, không một khe hở. Soạt soạt soạt. Khi chỉ có Thiên Ương kiếm nơi tay, toàn bộ công kích của Lăng Kiệt bị trọng kiếm đánh văng ra, vốn không dính được vào thân thể hắn, nhưng lúc này Vân Triệt lại rõ ràng nghe được tiếng gió, lốc trọng kiếm của mình giống như bông lụa bị cắt rách. Bá Vương trọng kiếm nhanh chóng lui về phía sau, đổi công làm thủ hơn 10 đường kiếm quang, của hai thanh kiếm đâm thủng khí tức lực lượng của trọng kiếm, như gió bão cắt chém trên Bá Vương cự kiếm. Keng keng, Vân Triệt quét ngang trọng kiếm, dưới lực trọng kiếm bùng nổ một lần nữa đánh văng ra tất cả kiếm quang, đồng thời thân thể cấp tốc lùi về phía sau, ánh mắt của hắn buông xuống, dừng ở trên Bá Vương cự kiếm. Thân kiếm tối đen rất nặng, và lúc này lại chi chít dày đặc hiện đầy mười mấy vết kích cỡ khác nhau, nhỏ lớn chừng hạt gạo. Vết lớn, lại dài tới hai tấc. Uy lực do hai thanh Thiên Huyền kiếm kết hợp, vốn không phải một thanh Địa Huyền khí có khả năng ngăn cản. Vài chiêu trước dưới hai kiếm kết hợp, Lăng Kiệt chiếm thế thượng phong lớn, nắm Thiên Uyên kiếm trong tay trái, song kiếm giao nhau trước ngực, kiếm quang màu xanh và màu cam vào một khắc này trở nên cực kỳ cường thịnh, gần như chói mắt. Thiên Uy tuyệt kiếm. Đoạn Nguyệt. Theo một tiếng gầm to của Lăng Kiệt, trên Uyên Ương song kiếm kết hợp, hai luồng ánh sáng khác nhau trên kiếm đột nhiên bắn ra, hóa thành hai luồng kiếm mang màu cam lam giao nhau thành hình chữ thập. Trong đại đa số tông môn sử dụng kiếm, yếu quyết hạch tâm của kiếm nhẹ đều không phải ở sắc bén, mà ở nhanh, Thiên Kiếm Sơn Trang cũng là như thế. Thân pháp nhanh chóng hơn nữa, kiếm quang nhanh chóng, có thể dễ dàng nắm toàn cục trong tay, trong nháy mắt lấy mạng của người. Thiên Uy Tuyệt Kiếm có tổng cộng 7 chiêu, vào nửa năm trước Vân Triệt đã từng lĩnh giáo Quán Nhật, Thiên Uy Tuyệt Kiếm, Quán Nhật là cực hạn về kiếm uy của Thiên Kiếm Sơn Trang, còn một chiêu Đoạn Nguyệt này của Lăng Kiệt là cực hạn về tốc độc. Hơn nữa, là hai lần Đoạn Nguyệt dưới song kiếm hợp bích. Khoảng cách giữa Lăng Kiệt và Vân Triệt vốn rất gần, Vân Triệt chỉ thấy màu xanh cam sáng rọi chợt lóe, hai luồng thiên uy kiếm khí cách hắn đã không đến hai thước. Mũi nhọn Đoạn Nguyệt đụng vào trên bá vương, cự kiếm mà Vân Triệt nhanh chóng chắn ở trước người, một tiếng vang thật lớn, kiếm khí gió lốc điên cuồng bùng nổ, theo kiếm quang màu xanh và kiếm quang màu cam đồng thời bùng nổ, trong lúc nhất thời giống như có vô số kiếm quang bay đi, giống như cuồng phong bão táp đồng thời đánh về phía Vân Triệt. Bá vương cự kiếm chấn động mãnh liệt, Vân Triệt cũng lấy tốc độ nhanh nhất nhanh chóng lui về phía sau, sau đó dồn sức để khí, tinh thần toái ảnh phát động, nháy mắt thuấn di lên trên không cao vài chục trượng, mới cuối cùng thoát khỏi được vạn đánh của kiếm quang Đoạn Nguyệt, nhưng quần áo trên người hắn đã nhiều thêm mấy chục lỗ hổng hoặc lớn hoặc nhỏ, trên người cũng nhiều thêm từng miệng vết thương thật nhỏ, có một vết thương ở trên trán hắn, một tia máu tươi chậm rãi chảy ra, lại lập tức ngừng lại. Không hổ là Thiên Kiếm Sơn Trang. Trong lòng Vân Triệt thầm kinh hãi thở dài một tiếng, chậm rãi rơi xuống đất, khi hai chân chạm đến mặt đất, trên tay bỗng nhiên nhẹ bỗng. Một nửa thân kiếm của bá vương cự kiếm đột nhiên rời thể, rơi xuống, trong một tiếng rầm nổ vang rơi trên mặt đất, nện ra một hố to lan tràn vết nứt trên mặt đất. Toàn bộ luận kiếm đài lặng ngắt như tờ, mỗi một người đều trừng lớn mắt, trong cổ họng thật lâu không phát ra được một âm thanh nào. Nhất là huyền giả trẻ tuổi, cảm giác trong cột sống, trong tứ chi, thậm chí giữa hàm răng mình, đều đang lập cập khí lạnh tán loạn. Một trận chiến này, khiến cho bọn họ dùng cặp mắt của mình, bắt đầu chân chính hiểu biết đến cái gì là Thiên Kiếm Sơn Trang, cái gì là tông môn đệ nhất thương phong. Kiếm quang vô ảnh vô hình kia, kiếm thế khiến cho bọn họ ở ngoài trăm trượng đều nín thở lạnh cả người, kiếm ý vô cùng mênh mông, hoàn toàn không nên thuộc về cảnh giới linh huyền, còn có kiếm kỹ khủng bố không thể tưởng tượng nổi, uy thế uy lực vượt xa tưởng tượng, không chỗ nào không phá hủy thật sâu nhận thức về kiếm của bọn họ. Kiếm mà bọn họ vẫn lấy làm tự hào, quét ngang một phương, trước thân kiếm như vậy, quả thật giống như một con đom đóm trước trăng sáng ảm đạm không ánh sáng. Đây chính là Thiên Kiếm Sơn Trang. Một vị lão giả cảm thán vạn phần nói, mới linh huyền cảnh cấp 6, kiếm trong tay lại khủng bố đến mức độ này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta vốn không thể tin được. Đáng sợ, Vân Triệt kia cũng mạnh đáng sợ như vậy, lại chống đỡ lâu như thế ở dưới kiếm của Lăng Kiệt. Nếu như đổi lại thành ta, đoán chừng ngay cả hai chiêu cũng chống đỡ không xong. Chỉ có điều, trọng kiếm của hắn đã bị chém đứt, thắng bại, chắc đã phân rõ đi. Làm không tệ, có thể thi triển Đoạn Nguyệt đến uy lực như vậy, đã khiến cho ta kinh hỉ. Lăng Nguyệt Phong gật đầu nói, sắc mặt biến thành khẽ thả lỏng vài phần. Nói thẳng ra, nếu không mượn dùng Uyên Ương song kiếm kết hợp, Tiểu Kiệt cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lăng Vân lên tiếng nói. Lăng Nguyệt Phong im lặng đáp lại, không thể phản bác. Vân sư đệ. Khoảnh khắc khi bá vương cự kiếm gãy, trái tim Thương Nguyệt luôn treo cao cũng giống như bỗng chốc rơi xuống. Bá vương cự kiếm là vũ khí cho tới nay của Vân Triệt, chẳng khác nào một cánh tay của Vân Triệt, hiện giờ bá vương cự kiếm gãy, Vân Triệt đã không thể nào có khả năng đối kháng với Lăng Kiệt nữa. Tay nàng che ngực, khẽ nói, không sao, Vân sư đệ, ngươi đã rất giỏi, ta bởi vì ngươi mà vinh dự, Thương Phong Hoàng Thất, cũng sẽ bởi vì ngươi mà vinh dự. Có thể đi vào bốn thứ hạng đầu, đã vượt ra khỏi mong muốn của ta vô số lần. Thương Phong Huyền Phủ có thể có được một đệ tử như vậy, thật sự là may mắn trăm năm. Thương Nguyệt Công Chúa, người ngươi mang từ Tân Nguyệt Thành về, chắc chắn là một đại vương tọa tương lai uy chấn thiên hạ. Tần Vô Thương cũng phá lệ cười thản nhiên hờ hững. Vân Triệt có thể đi đến một bước này, hắn đã quá thỏa mãn đủ thỏa mãn rồi. Tỷ phu quá thần kỳ, đối diện là người của Thiên Kiếm Sơn Trang. Thất bại liền thất bại, tỷ phu đã tiến vào bốn thứ hạng đầu, cũng đủ kiêu ngạo cả đời. Hai tay Hạ Nguyên Bá nắm chặt thành quyền. Dùng sức nói, trong giọng nói vẫn như cũ hơi tiếc nuối. Hắn tự nhiên không có khả năng hy vọng nhìn thấy Vân Triệt thua, mà khát vọng Vân Triệt có thể lại tiến thêm một bước, tới độ cao rất cao. Khiến những người đã từng cười nhạo hắn, xua đuổi hắn. Khiến cho tất cả mọi người, chỉ có thể ngưỡng vọng cao cao với hắn. Bá vương cự kiếm gãy, Lăng Kiệt cũng sững sờ, hắn không lập tức truy kích, mà buông song kiếm, tràn đầy ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta không phải cố ý. Nếu không... Sau cuộc tranh tài, ta đền ngươi một thanh, trên ngự kiếm đài, cũng có vài thanh trọng kiếm.